Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Bảo Tàng. Chương 226, Bảo Tàng, Dị Bảo. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, mũi chân huyễn thành một mảnh huyễn ảnh, nhanh như tia chớp liên tục đá ra, lập tức đem cái này tên giả mạo tháo khớp nối. Phong đan điền, ném tới một bên, kỳ thật, Diệp Chân lưu hắn một mạng, cũng không phải bởi vì cái gì dị bảo không dị bảo. Chủ yếu nhất là Diệp Chân muốn biết hỗn đản này giả mạo tên tuổi của hắn làm bao nhiêu chuyện xấu. Chư vị, tại hạ Tề Vân Tông Diệp Chân, bởi vì tiên ít tại hành tẩu giang hồ, cũng làm cho bực này tặc nhân giả mạo danh nghĩa của ta đi lừa gạt. Xin lỗi, Diệp Mỗ ở chỗ này cho các vị bồi lễ. Hôm nay chư vị bằng hữu vừa lúc ở chỗ này, còn xin chư vị bằng hữu thay Diệp Chân cho giang hồ đồng đạo truyền câu nói. So với Vũ An Hầu cái này công hầu vị trí, Diệp Mỗ nhất bổn phận thân phận, vẫn là võ giả, vẫn là một tên Tề Vân Tông đệ tử. Diệp Mỗ hành tẩu giang hồ, dựa vào là kiếm trong tay. Cái gì công hầu vị trí, tất cả đều là mây bay. Nếu có chịu lấy công hầu danh tiếng hành tẩu Diệp Mỗ, vậy nhất định là tên giả mạo. Mời các vị cùng giết chi, mời chư vị thỏa thích ăn uống. Hôm nay bữa này Diệp Mỗ mời. Diệp Chân liên tiếp lời nói xong, ở đây võ giả mới phản ứng được, nhao nhao gọi lên tốt. Tốt, Vũ An Hầu vậy mới tốt chứ. Đây mới là chúng ta quân nhân bên trong anh hùng. Tốt, lại ứng thù vài câu. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía đại giã quan thống soái Minh Quốc công Chu Trấn. Chu đại soái, có thể hay không mượn ngươi bảo địa dùng một lát? Cầu còn không được, cầu còn không được. Mời, mời. Đem trong ánh mắt kia tràn đầy hoảng sợ tên giả mạo con gà con sách trong tay. Tại đại giã quan phần đông tướng lĩnh chen chúc dưới, hướng về quân doanh bước đi. Về phần cái này tên giả mạo mang tới hơn 10 người hộ vệ, sớm bị những này quân tướng thân binh khống chế lại. Đại soái, còn xin ngươi lấy người đơn độc thẩm vấn cái này tên giả mạo những cái này hộ vệ. Nhìn xem những cái này hộ vệ đi theo cái này tên giả mạo đi qua ở đâu, trải qua những chuyện gì. Đến quân doanh, Diệp Chân cũng không cùng Minh Quốc công Chu Trấn khách khí, trực tiếp liền biểu lộ ý của mình. Có chút trầm ngâm về sau, Minh Quốc công Chu Trấn liền xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Cao, Vũ An Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ như vậy, cái này tên giả mạo trải qua chuyện xấu, liền mơ tưởng giấu giếm. Rất nhanh, Minh Quốc công Chu Trấn cũng cho Diệp Chân đơn độc an bài một cái quân trướng. Thẩm vấn cái này tên giả mạo, ngươi làm qua cái gì sự tình? Ngươi là mình nói ra đâu? Hay là để ta dùng đại hình bức cung đâu? Diệp Chân vừa rồi diễn xuất, đều là do lấy cái này tên giả mạo mặt an bài. Vốn là cái này tên giả mạo còn nổi lên ứng đối như thế nào? Cái này toàn bộ Diệp Chân kiểu nói này, liền triệt để túng. Ta nói, chính ta nói, ta đã làm gì sự tình, ta toàn bộ chiêu. Cái kia tên giả mạo nói ra, nói đi, đều chịu lấy tên tuổi của ta. Đã làm gì chuyện xấu? Đừng vội há mồm, đều nghĩ rõ ràng rồi. Nếu là theo ngươi hộ vệ so sánh đúng, rơi xuống một kiện, ta liền lấy trên người của ngươi một cái bộ kiện. Không dám. Tiểu nhân tuyệt đối không dám che giấu. Tiểu nhân Vương Hưng Nghiệp, tại Hắc Thủy Quốc gặp qua Vũ An Hầu một mặt, lúc đương thời bằng hữu cười xưng tiểu nhân cùng Vũ An Hầu có mấy phần giống nhau. Về sau, liền động giả mạo tâm tư, bất quá cách Vương Thành quá gần địa phương, liền làm mượn tiểu nhân 10 cái gan, cũng không dám đi giả mạo, liền đi tới bên này Thủy Chi Địa. Cái này đại giã quan, chỉ là trạm thứ hai. Trạm thứ hai, Diệp Chân lộ ra hoài nghi thần sắc. Đúng vậy, Ai biết tiểu nhân vận khí quá nát, cái này trạm thứ hai lại đụng phải chân nhân. Vương Hưng Nghiệp mặt cười khổ. Trạm thứ nhất là tại cách nơi này 1.500 dặm Nguyên Châu Châu Thành. Thấy Nguyên Châu Tổng Đốc một mặt, thu một ít tiểu lễ, mấy vạn lượng hoàng kim, hạ phẩm linh tinh 100 khối, tất cả trong chữ vật giới chỉ. Chỉ chút này, còn xin Vũ An Hầu Đại Nhân có sâu sắc lượng, bỏ qua cho tiểu nhân cái này một lần. Vương Hưng Nghiệp giãy giụa lấy cho Diệp Chân đập ngẩng đầu lên. Chỉ những thứ này, thực sự chỉ chút này. Tiểu nhân nếu có nửa câu nói ngoa, liền gọi thiên lôi đánh xuống. Hừ, còn dám ngang ngạnh. Vậy ngươi nói, ngươi muốn mượn tên tuổi của ta tiến vào quân doanh xem xét cái kia quân dụng địa hình linh đồ muốn. Làm gì? Nói, có phải hay không kiếm Nguyên Đế quốc phái tới gian tế? Diệp Chân một tiếng quát chói tai, sợ đến cái kia Vương Hưng Nghiệp hoảng sợ không thôi. Lúc này thời điểm, một tên tướng quân gõ cửa mà tiến, đưa tới Vương Hưng Nghiệp các tùy tùng khẩu cung. Diệp Chân lật nhìn một lần, sự tình xác thực như Vương Hưng Nghiệp nói, cái này đại giã quan là trạm thứ hai, không còn làm gì khác người sự tình. Nhưng là Diệp Chân lông mày lại là nhíu chặt. Hỗn đàn, dám bại hoại thanh danh của ta. Lời khai bên trên một cái chi tiết, để Diệp Chân giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, chính muốn bổ Vương Hưng Nghiệp. Cái này Vương Hưng Nghiệp cũng là người biết chuyện, lập tức biết Diệp Chân vì sao mà giận, vội giãy giụa lấy đập nổi lên đầu. Hầu gia tha mạng, cái kia thị tẩm thị nữ là Nguyên Châu Tổng Đốc an bài. Tiểu nhân chỉ là thuận tay, nói, ngươi lẫn vào quân doanh muốn xem quân dụng địa hình linh đồ. Đến cùng có gì há đồ, lại không trung thực, lão tử liền gọi những cái kia quân hán đến hầu hạ ngươi. Minh quốc công, mời ngươi, đừng, tiểu nhân chiêu, chưa tới nửa giờ sau. Diệp Chân trong tay nhiều một quyển nhìn qua phi thường cũ kỹ còn có chút ít tàn phá địa đồ. Trên bản đồ là có chút mơ hồ núi non sông ngòi. Một chỗ trong núi lớn, đánh dấu lấy một cái điểm đỏ. Dùng Vương Hưng Nghiệp lời nói mà nói, đây là một bộ tàng bảo đồ. Hắn nói dị bảo, cũng là chỉ bộ này tàng bảo đồ. Mà hắn giả mạo Diệp Chân nguyên nhân căn bản nhất, cũng là cái này một bộ tàng bảo đồ. Bộ này tàng bảo đồ là Vương Hưng Nghiệp mấy năm trước thăm dò một chỗ di phủ đoạt được. Từ khi đạt được bộ này tàng bảo đồ về sau, Vương Hưng Nghiệp vẫn đang là tìm kiếm bảo đồ bên trên bảo tàng mà cố gắng. Nhưng là một tìm mấy năm, cũng tìm được qua mấy chỗ hư hư thực thực dấu hiệu. Nhưng cũng không phải địa điểm chính xác, khiến Vương Hưng Nghiệp vô cùng uể oải. Về sau ngẫu nhiên thăm dò được trong quân có phi thường chính xác quân dụng địa hình linh đồ. Vương Hưng Nghiệp vẫn đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là quân dụng địa hình linh đồ, liền lĩnh quân đại tướng đều chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận địa đồ. Càng đừng luận hắn như thế cái tiểu nhân vật. Về sau, Vương Hưng Nghiệp linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến chính mình cùng Vũ An Hầu Diệp Chân rất giống. Nghĩ tới giả mạo một sách, Nguyên Châu Tổng Đốc nơi đó, chẳng qua là Vương Hưng Nghiệp muốn thử xem chính mình giả mạo có thể hay không vượt qua kiểm tra. Tại Nguyên Châu Tổng Đốc nơi đó sau khi thành công, Vương Hưng Nghiệp liền thẳng đến đại giã quan, bởi vì Vương Hưng Nghiệp nghe ngóng, đại giã quan biên quân doanh là vì số không nhiều có được hoàn chỉnh quân dụng địa hình linh đồ địa phương. Sau đó, liền bị Diệp Chân phát hiện. Không thể không nói, cái này Vương Hưng Nghiệp tìm kiếm phương hướng là chính xác. Diệp Chân xuất ra trong tay mình quân dụng địa hình linh đồ so sánh đúng. Lập tức phát hiện 2-3 chỗ giống nhau địa phương. Có điều, muốn xác định được tinh tế so với Vũ An Hầu gia, ta thật chỉ là vì tầm bảo, không tiếp tục cái khác tác dụng gì tâm a. Còn xin Vũ An Hầu gia bỏ qua cho ta đây một lần. Ta cũng không dám nữa. Vương Hưng Nghiệp không mạng cầu nổi lên làm cho. Xử trí như thế nào? Diệp Chân nhưng có chút gặp khó khăn. Nếu là Vũ An Hầu cảm thấy không chỗ tốt đưa, cứ giao cho lão phu tới thu thập bọn hắn đi. Cái này một thân võ nghệ, ở lại quân trước làm dịch là không thể tốt hơn. Cũng tốt. Diệp Chân ứng thanh nháy mắt. Vương Hưng Nghiệp tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Lại là Diệp Chân sử dụng kiếm tại Vương Hưng Nghiệp trên mặt hoạch xuất ra hai đạo vết thương sâu tới xương, lập tức máu chảy khoác trên vai mặt. Chính mình xé điểm muối, minh bạch ta làm như vậy ý tứ a? Diệp Chân âm thanh lạnh lùng nói, minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Đây là Vũ An Hầu gia phá tiểu nhân cùng nhau, để tiểu nhân về sau không cách nào giả mạo Hầu gia. Minh bạch là tốt rồi. Xử lý xong chuyện này, Diệp Chân định cáo từ, bất quá lại bị đại giã quan thống soái Minh Quốc công Chu Trấn cho lưu lại được. Vũ An Hầu, chuyện ngày hôm nay, lão phu thật sự là xấu hổ. Đại soái cùng ta chưa có gặp mặt, bị lừa cũng là nhân chi thường tình. Diệp Chân nói ra, không phải, lão phu nói là hôm nay tại tướng quân nắm cái này tên giả mạo làm việc sự tình. Minh Quốc công Chu Trấn gương mặt xấu hổ. Nguyên bản trong quân tặng lễ làm việc cũng là nhân chi thường tình, nhưng là lễ này lại đưa đến tên giả mạo trong tay, vẫn bị Diệp Chân cái này chính chủ tại chỗ chọc thủng. Vậy người này coi như ném đi được rồi. Về phần vị kia tại tướng quân đưa cho tên giả mạo lễ vật, đã bị Diệp Chân trả. Đại soái, ta Diệp Chân cũng không phải không dính khói bụi trần gian người. Những này đều rất rõ ràng, cũng rất lý giải. Đến lượt ta Diệp Chân ở cái này vị trí, cũng sẽ nghĩ biện pháp điều động. Người nam hơn không thấy phụ mẫu tử mẫu, ai không muốn? Lời nói này Diệp Chân nói được cực kỳ khẩn thiết, nghe được Chu Minh cũng là kích động không thôi. Vũ An Hầu cao thượng, đã Vũ An Hầu cao thượng như vậy, có mấy lời, lão phu liền là mặt dạn mày dày, cũng muốn giảng một chút. Đại soái thỉnh giảng. Vũ An Hầu, không phải lão phu thay những này biên quan tướng lĩnh kêu khổ a. Nói thật, cái này đại giã quan ngoại trừ thời gian chiến tranh chém giết bên ngoài, cũng coi như phồn hoa. Hắc Thủy Vương Thành có thể có, nơi này cũng có, nhưng là không chịu nổi thời gian dài a. Nhất là chúng ta cả ngày đem đầu nâng tại dây lưng quần bên trên chém giết, càng tưởng niệm thân nhân các gia quyến ngược lại là nghĩ đến. Thế nhưng là đường xá quá xa vời, nhiều người ngẩn ngơ liền là vài chục năm, đừng nói là con trai nhận không ra phụ mẫu. Ai, lão phu lời nói mất mặt lời nói, đại giá quan tướng lĩnh, nón xanh cũng không biết dẫn theo bao nhiêu đỉnh. Ngươi không biết, trong quân có ít người, thậm chí đem chúng ta đại giá quan xưng là nón xanh cửa ải. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt nghiêm một chút, lão phu bây giờ mặt dạn mày dày, chỉ là muốn cầu Vũ An Hầu tại thái tử nơi đó nói tốt vài câu. Đừng nói rời, ít nhất đến cái tướng lĩnh thay phiên. Không cầu một năm một thay, hai năm ba năm cũng thành a. Đang khi nói chuyện, Minh Quốc công Chu Trấn vậy mà cho đem một khỏa chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Chân. Đây là các tướng lĩnh một điểm tâm ý, còn xin Vũ An Hầu xin vui lòng nhận cho. Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, đại soái, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Diệp Chân liền là cái loại này lòng dạ hiểm độc không đức người sao? Chuyện này, đừng nói ngươi không đề cập tới, ta cũng là muốn nói. Các tướng sĩ đóng giữ biên quan khổ cực như thế, há có thể gọi bọn hắn đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ? Đại soái, ta đây liền tu phù tấn một cái, đưa tin tại thái tử điện hạ, tin tưởng thái tử điện hạ sẽ tận nhanh chóng làm. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ngay trước Minh Quốc công mặt đã viết một phong tin tức. Không bao lâu, một đạo phù tấn phóng lên tận trời, bay thẳng Hắc Thủy Vương Thành phương hướng. Đa tạ Vũ An Hầu. Lão phu đời đại giã quan hơn 1000 tướng lĩnh tạ ơn Vũ An Hầu. Chỉ là điểm ấy tâm ý. Còn xin, Minh Quốc công Chu Trấn vậy mà lại đem cái kia chữ vật giới chỉ đưa lên. Đại soái, trong mắt ngươi, ta Diệp Chân giống như này không chịu nổi ấy ư? Ta Diệp Chân cũng là có nhiệt huyết, là lão phu sai, là lão phu sai. Chu Trấn liên tục nhận lỗi. Cùng ngày, Diệp Chân từ chối khéo Minh Quốc công Chu Trấn muốn yến thỉnh hảo ý. Suốt đêm rời đi đại giã quan, để ngừa lộ diện quá nhiều, để lộ tin tức. Trên đường, Diệp Chân bắt đầu nghiên cứu chương này tàng bảo đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.